Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của truyện Đại Phụng Đại Ánh Nhân. Quý vị các bạn nghe truyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như mình được comment cảm xúc. Giờ chúng ta cùng về tập truyện ngày hôm nay. Hứa Thất An chưa vội vã tiến vào tầng thứ hai, nhìn lên kim thân như ngây người. Ý niệm nhanh chóng xoay chuyển trong đầu. Hắn lặng lẽ đưa tay vào trong, cầm địa thư mảnh vỡ. Trong miệng lẩm bẩm, ý đồ dùng khẩu quyết giám chính truyền thụ cho hắn, lấy đặc tính hút nhau của long khí cùng quốc vận, kèm theo mảnh vỡ địa thư, hấp thụ long khí. Đáng tiếc, thất vọng rồi. Long khí không chút phản ứng, chiều chiều miên miên cũng bảo tháp, không thèm để ý với hắn triệu hồi. Là phù đồ bảo tháp cấp bậc quá cao. Phật môn cũng là vì long khí mà đến. Ta có thể âm thầm quan sát, thu lợi ngư ông. Ngược lại là giải ấn tần thù cùng ngăn cản nạp lan thiên lộc thoát vây, hai việc tương đối phiền toái. Người trước có khẩu quyết giải ấn của nhị sư huynh giao cho ta, nhưng có thể cởi bỏ phong ấn của giám chính, chưa chắc có thể cởi bỏ phong ấn của bản thân phù đồ bảo tháp. Người sau, ta trừ mang đông phương tỉ muội còn có một tăng nhân Phật môn giết sạch, bằng không làm sao ngăn cản nạp lan thiên lộc thoát vây. Tận sức người, nghe mệnh trời. Có thể được long khí thì vững vàng kiếm lãi. Chuyện thân thu không được về nói sau. Về phần nạp lan thiên lộc, không thể cưỡng cầu. Ta chỉ một mình, cố hết sức là tốt. Dám chính thật là, cho ta nhiệm vụ độ khó cao như vậy. Vào tầng thứ hai xem đường trước, chế định kế hoạch ngư ông đắc lợi như thế nào. Hắn lập tức đặt ra mục tiêu cho bản thân. Long khí nhất định phải đạt được. Thần thù hết sức tranh thủ, ngăn cản nạp lan thiên lộc thoát vây thì tùy duyên. Mà thấy đám người tịnh tâm từng bước một tới gần, Hứa Thất An không do dự nữa hướng Phật Đà Kim Thân, vái ba cái. Ngay sau đó, khung đỉnh mây mù đợn đờ chiếu xuống một cột sáng màu vàng, biến hắn là mất đi khỏi tầng thứ nhất. Hứa Thất An trước cảm nhận được là ánh mặt trời ấm áp cùng với mặt đất tràn đầy vết thương. Nơi này tựa như vừa vặn xảy ra một cuộc đại chiến kịch liệt. Đây là một đồng bạt cát cỏ xanh, bầu trời xanh thẳm, khí hậu khô ráo, lạnh lẽo. Nơi này là Phật cảnh, không có chút khí tức tường hòa Phật cảnh nên có. Trong lòng hắn nghĩ, bên tai thấy một thanh âm ôn hòa, quen thuộc. Hôm nay người nhất định phải chết. Không thể nghi ngờ. Theo tiếng nhìn lại, một người mặc áo xanh đứng cách đó không xa, ngũ quan tuấn tú, vóc người thon dài, con ngươi trong trẻo, còn ẩn chứa tang thương, hai bên cũng chưa hoa râm. Ngụy Uyên. Miệng Hứa Thất An mở ra, yết hầu như bị cái gì bịt lại, không phát ra được tiếng. Hắn yên lặng nhìn chăm chăm Ngụy Uyên, thẳng đến lúc đối phương mở miệng nói ra câu thứ hai. Nạp lan thiên lộc từ khi khai chiến tới nay, Vu thần giáo tàn sát sĩ tốt đại phụng ta vô số kẻ. Hôm nay chém ngươi trước, diệt quân đoàn thi binh của ngươi. Sau đó lại mang đại quân ba nước Viêm, Khang, Tĩnh bị diệt. Tế diện sĩ tốt đại phụng trên trời, có linh thường. Hứa Thất An quay phát đầu lại, thấy một lão nhân tóc trắng xóa mặc trường bào vu sư, ngồi xếp bằng trên đất hoang, quanh thân vết máu loang lổ. Khí tức uể oải. Phía sau vị lão vu sư này là ba vị Phật môn cao tăng. Một vị trong đó Hứa Thất An quen biết, chính là Độ Ách La Hán ngày đó dẫn dắt sứ đoàn Phật môn vào kinh. Nơi này là đoạn ngắn nào đó của chiến dịch Sơn Hải Quan 20 năm trước. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, sau đó nhớ tới lời Lý Đinh Tố từng nói, sư phụ Đông Phương Uyển Dung tiện nhiệm thành chủ Tĩnh Sơn Thành. Nạp Lan Thiên Lộc chết ở chiến dịch Sơn Hải Quan, chết trong mưu kế của Ngụy Uyên. Tầng thứ hai giam giữ chính là Nạp Lan Thiên Lộc, nhưng ta vì sao có thể thấy được cảnh tượng trong chiến dịch Sơn Hải Quan? Hắn nói thầm trong lòng, liền nghe Nạp Lan Thiên Lộc cười lạnh. Ngụy Uyên, vu sư nguyên thần bất diệt, có thể giết ta chỉ có đạo môn nhất phẩm hoặc đại vu sư.

Đối với Phật môn mà nói, võ phu có thể bước vào tứ phẩm, đương nhiên cũng có Phật tính. Sau đó là các giang hồ hào kiệt của địa bàn Đôi Châu, nhân số giảm bớt 2/3. Lúc vào tầng thứ nhất, xấp xỉ 500-600 người, nhưng lúc này còn không đến 200. Đây là đâu? Không hổ là chí bảo Phật môn, tự thành một mảng thế giới. Nơi đây đều là chân thật, tảng đá cũng là chân thật. Quần hùng nhao nhao nghị luận, người tràn đầy lòng hiếu kỳ, thậm chí cầm lên một gốc đất bỏ vào miệng nhấm nháp sau đó phi phi nhổ ra. Liễu Vân nhanh chóng hội họp cùng đồng môn, môn chủ Cảnh Nguyên Võ, sau đó đám người nhìn quanh tìm kiếm rốt cục thấy được người áo xanh. Nàng phi thường chú ý đối với nam nhân này, cái này không quan hệ tâm tư, nữ tử gì cả. Thuần túy coi trọng đối với cao thủ thần bí. Thủ tòa Hàng Âm hòa thượng cao giọng: Các vị thí chủ, nơi này là mộng cảnh của Nạp Lan Thiên Lộc. Chỗ chúng ta đang ở là chiến dịch Sơn Hải Quan 20 năm trước. Cảnh tượng trước mắt là nơi cao tăng Phật môn vây giết Nạp Lan Thiên Lộc. Trước mặt của ta, lấy tình báo của ta đổi lấy nhân tình. Hứa Thật An nhìn Hàng Âm một cái. Thì ra là thế, đa tạ đại sư nói cho biết. Nạp Lan Thiên Lộc là ai? Nhân sĩ giang hồ địa bàn Đôi Châu bừng tỉnh đại ngộ bắt đầu dồn dập hỏi. Lập tức, Hàng Âm mang thân phận Nạp Lan Thiên Lộc nói cho mọi người. Ồ, thế mà là nhị phẩm vu sư, nhị phẩm ma, Phật môn quả thực cường đại. Các nhân sĩ giang hồ sắc mặt cổ quái, cảm khái hoặc chấn động, kiêng kỵ. Nhị phẩm vu sư trong mắt bọn họ là tồn tại chỉ có thể thấy chứ không thể chạm, là nhân vật thần tiên. Mà nhân vật như vậy đã bị Phật môn trấn áp ở đây. Đông Phương Nguyễn Dung nhắm mắt, sau một hồi thì mở ra truyền âm. Ta không cảm ứng được sư phụ ở nơi nào, cái này ý nghĩa hắn không có trong ý thức của mình. Nơi này quả thực là mộng cảnh của hắn. Đông Phương Nguyễn Thanh gật đầu, phá cục thế nào? Đông Phương Uyển Dung lắc đầu, xem chút nữa. Khi nói chuyện, hình ảnh đột nhiên biến hóa, mọi người phát hiện ra mình đặt trong đại trướng. Một vị vu sư trùm áo choàng tóc bạc râu ngồi ở thủ tọa. Bên cạnh bàn dài là tướng lĩnh thân mặc khải giáp cùng vu sư mặc áo choàng. Hứa Thất An từ trong những người này thấy được một gương mặt quen thuộc, Nỗ Nhĩ Hách Gia. Nam Yêu cùng yêu man phương Bắc kết minh, ý đồ khôi phục vạn yêu quốc. Cổ tộc phía Nam muốn nhân cơ hội giao động quốc vận đại phụng. Tây vực Phật môn cùng yêu tộc thù sâu như biển, sẽ không đứng nhìn. Đại phận cùng Phật môn chắc chắn liên thủ. Nạp Lan Thiên Lộc quét nhìn đám vu sư trong lều nói. Với vu thần giáo ta mà nói, đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Chỉ cần chúng ta gia nhập chiến trường hoàn toàn đánh sập đại phụng cùng Phật môn, có thể cùng yêu tộc, cổ tộc, còn man tộc, chia cửu châu. Quốc quân Tĩnh Quốc, Hạ Hầu Ngọc Thư hỏi, vì sao không từ biên cảnh phía Nam quấy nhiễu đại phụng? Nỗ Nhĩ Hách Gia chậm rãi lắc đầu. Quân đội đại phụng chia binh hai đường, một đường tập kết ở địa sơn hải quan, một đường hỏa lực tập trung biên cảnh ba châu đông bắc, đề phòng chính là chúng ta. Chiến sĩ sơn hải quan hừng hực khí thế, yêu man cổ tộc ở hoàn cảnh xấu. Trừ phi chúng ta có thể trong ngắn hạn đánh xuyên qua nửa đại phụng, đưa quân tới kinh thành. Nếu không, một khi chiến sự Sơn Hải Quan bình ổn, đại phụng Phật môn liền có thời gian rút binh đối phó chúng ta. Nạp Lan Thiên Lộc gật đầu. Bởi vậy chúng ta ở Sơn Hải Quan một trận chiến định thắng thua với đại phụng Phật môn. Món nợ năm đó đại phụng nợ chúng ta nên trả rồi. Một vu sư khác cười khàng khạc nói. Thống soái ba quân đại phụng là một tên hoạn quan, tên Ngụy Uyên. Trung Nguyên, hết người rồi. Căng vu sư cùng tướng lĩnh cười to. Ngụy Uyên lúc đó từng có chiến tích đánh đuôi yêu man. Nhưng trận chiến này so với chiến dịch quy mô lớn thổi quét các thế lực lớn của Cửu Châu mà nói, chỉ là thắng lợi nhỏ bé, không đáng kể. Nhân sĩ giang hồ Lôi Châu bên cạnh nghe buổi hội nghị này trợn mắt đứng lưỡi. Thật đúng là chiến dịch Sơn Hải Quan. Bọn họ mặt lộ kinh dị, chiến dịch Sơn Hải Quan này xảy ra ở 20 năm trước. với bọn họ mà nói là một hồi chiến tranh quy mô lớn lại vô cùng xa xôi. Lúc này tận mắt thấy cao tầng Vu Thần Giáo bàn bạc, có loại cảm giác hoang đường, lịch sử đi vào cuộc sống, đồng thời cũng rất trùng động. Mặt khác, bọn họ biết được bộ phận tin tức của chiến dịch Sơn Hải Quan. Một trong những trận chiến tranh quy mô lớn nhất, thảm liệt nhất của nhân loại từ trước tới nay. Trên bản chất là đại biểu các thế lực lớn ở Cửu Châu, mâu thuẫn đạt tới đỉnh phong. Nam Yêu bị diệt quốc trong Giáp Tử Đáng Yêu, ý đồ phục quốc. Cổ tộc ý đồ dao động khí cơ, khí vận đại phụng, Vu Thần Giáo hướng đại phụng đòi nợ. Nạp Lan Thiên Lộc này nói đại phụng ta nợ Vu Thần Giáo. Nợ cái gì? Trấn thủ tướng quân Lý Thiếu Vân nhíu mày. Hắn đồng thời nghi hoặc nói ra của người khác. Đông Phương Uyển Trung thản nhiên. Đại phụng cao tổ hoàng đế gây dựng sự nghiệp mấy lần binh bại. Lần nào đó ở vào bước đường cùng, hướng Vu Thần Giáo mượn 2 vạn quan. Đáp ứng sau khi lật đổ Đại Chu, tôn Vu Thần Giáo làm quốc giáo. Ai ngờ đại phụng sau khi lập nước, cao tổ hoàng đế đặt lòng. Đoạn lịch sử này phi thường bí ẩn. Ở đại phụng, cho dù là người đọc sách cũng chưa chắc biết. Chó má! Lý Thương Vân thản nhiên nói. Đúng thế, Vu Thần Giáo cũng xứng làm quốc giáo đại phụng ta. Đại phụng không cần quốc giáo, cho dù nhân tông cũng chỉ là trò chơi của hôn quân. Còn bà nữa chứ, con tiện nhân này nói hưu nói vượn. Nhân sĩ Lôi Châu chửi ầm lên. Viên Nghĩa đè tay ép xuống, uy vọng đô chỉ huy sứ khiến các nhân sĩ giang hồ bình tĩnh trở lại. Hắn liếc mắt về các hòa thượng Tam Hòa Tự. Nhiều lời vô ích, sao thoát khỏi mộng cảnh? Tịnh Tâm Hòa Thượng nhìn về Đông Phương Uyển Trung. Ở đây chỉ có nàng là mộng phu tứ phẩm đỉnh phong. Chỉ có Vu Sư mới có thể đối phó Vu Sư. Đông Phương Uyển Trung trầm ngâm một lát, vẫn là câu nói kia. Đợi một chút nữa. Sau đó không lâu, mọi người hiểu ý tứ hình ảnh xảy ra, biến hóa. Cảnh tượng chiến dịch Sơn Hải Quan như đèn kéo quân hiện lên trước mặt mọi người. Nam Yêu, Yêu Man Phương Bắc, Cổ Tộc, Vu Thần Giáo, Quân đội Đại Phụng, Tây Vực Phật Quốc. Nhiều mặt hỗn chiến, mọi người là lấy thị giác của Nạp Lan Thiên Lộc chứng kiến trận chiến dịch này. Mãi cho đến Nạp Lan Thiên Lộc bị Ngụy Uyên giết, thiết kế vây, đầu thân 2 nơi, mộng cảnh chấm dứt, tiến vào một vòng luân hồi mới. Thông qua mộng cảnh này, cảm xúc mọi người bây giờ nhiều nhất là 4 chữ, vô năng, vì lực, tức là bất lực. Nạp Lan Thiên Lộc bất lực, cao thủ Phật môn quá mức biến thái, khả năng lĩnh quân Ngụy Uyên quá mức biến thái. Sau khi chiến tranh mở ra, từng chiến dịch liên tiếp thất lợi, như dao cùn cắt thịt, tiêu hao chiến lực. Chiến tranh cục bộ có lẽ thắng lợi, nhưng vẫn khó có thể vãn hồi xu hướng suy tàn. Lý Thiếu Vân cười lạnh, ra mặt thật dày, trong chiến dịch Sơn Hải Quan, thì ra Phật môn chỉ là đả thủ mà thôi. Thiết kế vây giết Nạp Lan Tiên Lộc, chẳng lẽ không phải Ngụy Uyên, thần quân sự đại phụng ta? Hắn đây là trào phúng Hằng Âm Hòa Thượng vừa rồi mang công giết Nạp Lan Thiên Lộc quy về Phật môn. Hòa Thượng Tam Hoa Tự chắp tay, không có lời nào để chống đỡ. Nhân sĩ Lôi Châu vẻ mặt khinh thường. Lúc này, hình ảnh xuất hiện biến hóa, không phải là chiến dịch Sơn Hải Quan, mà là một hoàn cảnh lạ lẫm. Một mộng cảnh xa lạ. Chủ nhân mộng cảnh là thiếu niên đeo song đao. Lúc này hắn sắc mặt nghiêm túc, nhìn chăm chăm người trung niên phía trước. Người trung niên cũng đeo song đao. Người trung niên lạnh lùng. Một trận chiến này ta sẽ không nương tay. Người có thể chống đỡ 100 chiêu, thì xuất sư. Không chống được, thì chết. Thiếu niên đeo song đao thản nhiên. Bớt nói nhảm. Sư phụ, động thủ đi. Một trận chiến này cực kỳ thảm liệt. Thiếu niên trúng 36 đao hấp hối, suýt nữa chết đi. Hình ảnh lại di chuyển. Chủ nhân mộng cảnh vẫn như cũ là võ giả lưng đeo song đao. Thiếu niên đã biến thành thanh niên. Kẻ địch cũng từng là sư phụ, biến thành một lão già, âm trầm, kiệt nhạo. Lão già nổi giận. Cảnh Nguyên Võ,

Có thể có cơ hội nhìn thấy như vậy thật ra cũng không tồi. Dù sao kinh thành là đại bản doanh Đại Phụng, các nàng không thể đi. Cơ sở ngầm của Đả Canh Nhân trải rộng Cửu Châu, nhắm vào các phương thế lực điều tra phi thường tường tận. Đông Hải Long Cung là thế lực phụ thuộc Vu Thần Giáo, loại việc nhỏ này không thể gạt được Đả Canh Nhân. Đi kinh thành là chịu chết. Bởi vậy, các nàng cơ bản không có hy vọng nhìn thấy Hướng Ngân La trong truyền thuyết. Quả thật tuấn lãng bất phàm, nhưng không tuấn mỹ bằng Lý Lang. Đông Phương Uyển Trung đánh giá Hướng Ngân La làm ra phán đoán. Vẹn vẹn một trận pháp khiến hắn ôm đầu kêu thảm thiết, lúc đó Hướng Ngân La hoàn toàn chưa có khí khái anh hùng trong truyền thuyết. Đông Phương Uyển Thanh nghĩ. Bên kia, Võ Thăng Tịnh Chuyên nhìn về phía Thiền Sư Tịnh Âm thấp giọng. Đây là Phật tử Phật Môn, các La Hán cùng Bồ Tát một lòng muốn thu. Tịnh Tâm ừ một tiếng, chuyên chú nhìn Hướng Ngân La. Tịnh Chuyên, ngươi cảm thấy Đại Thừa Phật Pháp thế nào? Tịnh Tâm trầm mặc rất lâu chậm rãi. Nó tựa như một cánh cửa tràn nhập điên cuồng, nguy hiểm, nhưng làm người ta vô cùng hướng tới. Độ ách La Hán muốn mở nó ra, lại sợ mở nó. Gia thụ La không muốn mở nó, lại không nhịn được muốn mở nó ra xem. Tranh chấp Đại Thừa Tiểu Thừa, rằng co đến giờ này, ngày này, trừ Phật Đà ngủ say, không thể đưa ra quyết định. Các Bồ Tát cùng La Hán do dự cũng là nguyên nhân cực kỳ quan trọng. Võ Tăng là không tu thiền, đối với Phật Pháp, hiểu chút là được, không cần tinh thông. Ở trong mắt Võ Tăng, Đại Thừa cũng tốt, Tiểu Thừa cũng thế, đều không quan trọng. Đương nhiên, nếu nhất định phải chọn, Võ Tăng càng thiên hướng về Tiểu Thừa Phật Pháp độ mình hơn. Bởi vì con đường Võ Tăng cùng Võ Phu rất gần gũi, đều là tu bản thân. Trong tiếng nói thầm của hai hòa thượng, Hướng Ngân La kẹt trong trận pháp bỗng nhiên cuồng bạo, đè chui đao bổ ra một đao kinh tài tuyệt diễm. Bổ một đao khiến tứ phẩm ở đây cũng hết hồn. Bát khổ trận lập tức tan vỡ. Sau đó Hướng Ngân La một đao chém vỡ kim cương thần công của Phật Môn, cùng Lão Tăng dưới cây bồ đề luận đạo, độ hóa Lão Tăng lên đỉnh Phật Môn. Ở dưới uy áp của pháp tướng cực lớn, kiên trì không quỳ. Triệu đến khắc đao Nho Thánh, đánh tan Phật Cảnh. Quá mạnh rồi, thì ra Hướng Ngân La ở lúc đấu pháp Phật Môn đã cường đại như vậy. Đúng vậy, lúc đấu pháp, hắn mới từ Vân Châu trở về không lâu. Cũng chính là nói, Vân Châu một mình cản 8.000 phản quân, không phải là tung tin vịt. Cái gì? 8.000? Không phải 2.000 sao? Không hổ là Hướng Ngân La, khó trách về sau có thể hai tay áp đảo thiên nhân. Khó trách có thể trong trận chiến thủ thành Ngọc Dương Quan, một người một đao, chém giết 20.000 quân địch Vu Thần Giáo. Đúng vậy, Hướng Ngân La là võ tu, cũng chỉ là mười mấy năm. So với chúng ta đám phế vật này tu hành mấy chục năm, còn chưa bước vào tứ phẩm này mạnh hơn nhiều. Đây là kỳ tài ngút trời chân chính. Nhân sĩ Lôi Châu kích động không thôi, Lôi Châu cách kinh thành xa xôi. Sự tích về Hướng Ngân La truyền tới, khó tránh khỏi sẽ khoa trương, không tương xứng với sự thực. Nhưng hôm nay, nhìn thấy Hướng Ngân La ở trong đấu pháp, bày ra thực lực, quần hùng Lôi Châu hoàn toàn tin phục. Sự thực Vân Châu một mình cản 8.000, hai vạn phản quân. Cũng tin thần tích trong chiến dịch Ngọc Dương Quan một mình diệt sát 20.000 quân địch. Đông Phương tỉ muội liếc nhau, ăn ý thu hồi lời vừa rồi. So với vị Hướng Ngân La này, Lý Nang của các nàng quả thực thua kém chị em. Mộng cảnh chậm rãi tiêu tán, mọi người cảm xúc dội đại vô cùng. Đột nhiên, Tam Hoa Tự thủ tọa Hằng Âm cao giọng. Vì sao ông nơi này xuất hiện cảnh tượng khi đấu pháp Phật Môn? Câu này khiến cho bọn họ hoặc tỉnh táo, hoặc ý thức được chỗ không thích hợp. Đúng vậy, đấu pháp Phật Môn vì sao xuất hiện ở đây? Mọi thứ trước mắt chứng kiến đều là mộng cảnh, như vậy là mộng của ai? Bọn họ đều đứng bất động. Mộ Nan Chi nheo đôi mắt to, xa xa nhìn trộm Bảo Châu, nước mắt kính thú ngưng kết thành trong tay Độ Nan Kim Cương. Nàng phát hiện hình ảnh hạt châu chiếu ra, lại yên lặng. Kỳ quái như chúng ảo thuật nào đó. Tứ phẩm khách khanh của Thương hội Lôi Châu trầm giọng. Lý Lang, chàng cảm thấy thế nào? Văn Nhân Thiến Nhu hỏi ý kiến Tình Lang. Lý Linh Tố cau mày. Khó trách Dung Dung. Cho ta nghĩ chút. Khó trách Phật Môn phải hợp tác với Vu Thần Giáo. Thì ra tầng thứ hai Phù Đồ Bảo Tháp đã bị lực lượng của Nạp Lan Thiên Lộc ăn mòn. Bọn họ vừa lên tầng thứ hai, liền lập tức cuốn vào trong mộng cảnh của Lạp Lan Thiên Lộc. Bởi vậy bất động tại chỗ. Muốn thuận lợi thông qua mộng cảnh nhất định phải có Nạp Lan Thiên Lộc phối hợp. Nếu không, những người này căn bản không rời khỏi tầng thứ hai. Sẽ luôn ở trong mộng cảnh, thẳng đến lúc thân thể bên ngoài đoạn tuyệt sinh cơ. Văn Nhân Thiến Nhu khẽ nhíu mày, có chút lo lắng. Thoạt nhìn Từ Tiên Bối hẳn cũng chưa thể giải thoát khỏi mộng cảnh. Vẻ mặt Lý Linh Tố nhất thời cổ quái, hắn phát hiện càng ngày càng xem không hiểu lão già thối này. Rõ ràng có thân phận cùng tu vi vượt qua bình thường, nhưng luôn biểu hiện ra tu vi thường thường, không có gì giống với vẻ ngoài. Là cố ý như thế, hay là một số nguyên nhân nào đó khiến hắn không hề phát huy toàn bộ lực lượng? Hắn tính thế nào? Tạm thời bất luận. Thật ra muốn phá mộng cảnh của Nạp Lan Thiên Lộc cũng không khó. Mà kệ là mấy phẩm, thuật pháp của mộng vu phải dựa vào mộng cảnh làm môi giới. Đây là quy tắc. Lý Đinh Tố chậm rãi. Cho nên biện pháp có hai. Một, ở trong mộng cảnh đánh thức Lạp Lan Thiên Lộc, có thể thoát ly mộng cảnh. Hai, tìm kiếm và câu thông ý thức Lạp Lan Thiên Lộc trong mộng cảnh. Câu thông cùng hắn, thỉnh cầu hắn hỗ trợ, thoát đi mộng cảnh. Lý Linh Tố làm thân mật của Đông Phương Uyển Dung, tứ phẩm mộng phù này, lại là cao thủ đạo môn chuyên tu nguyên thần, hiểu biết rất rõ đối với thủ đoạn mộng phù. Ý thức trong mộng? Mộ Nan Chi hỏi lại, con cáo trắng nhỏ trong lòng thò đầu, mắt to lúng liếng nhìn Lý Linh Tố. Lý Linh Tố nói, không có ý thức thì không nằm mơ, trong mơ tự nhiên là có ý thức, con người tồn tại. Dừng chút, hắn thở dài. Đông Phương Uyển Dung làm mộng vu tứ phẩm đỉnh phong, muốn tìm được luồng ý thức đó của Nạp Lan Thiên Lộc rất đơn giản. Nhưng nàng vì sao án binh bất động, còn lưu luyến ở trong thế giới mộng cảnh? Gọi thẳng đại danh của Dung Tỷ thực sự sướng. Thánh tử Thiên Tông lén đút nghĩ. Hai tỷ muội, người lạnh lùng, người quyến rũ. Thoạt nhìn Đông Phương Uyển Thanh tựa như muội muội bá đạo chủ động hơn. Thật ra không phải. Lúc trên giường, thường thường đeo ra tỉ tỉ nhìn như quyến rũ bá đạo mãnh liệt hơn, giống như nữ vương. Nghĩ nghĩ, Lý Đinh Tố lại không nhịn được day day thắt lưng. Từ khi bị Đông Phương tỉ muội giam lỏng nửa năm, thậm chí hàng đêm ra sức, hắn đối với nữ sắc càng lúc càng lạnh nhạt, cảm thấy dần dần chạm đến chân lý của thái thượng vòng tình. Con đường quả nhiên không đi lầm. Sư muội ơi, sư muội, ngươi và ta cùng nhau xuống núi, hôm nay ngươi thành phi yến nữ hiệp, mà ta dần dần vong tình. Kỳ hạn 3 năm vừa đến, nhất định khiến ngươi hâm mộ, đến nước từ trong miệng cũng chảy xuống. Hài, đường đường thánh nữ Thiên Tông, thế mà thành nữ hiệp nhiệt tình vì lợi ích chung. Ngươi là đi tà đạo. Lý Linh Tố nghĩ đến điều này, đắc ý hài lòng. Sao? Không ai trả lời sao? Hạng Âm Hòa Thượng nâng giọng, hô lại một câu. Cùng lúc đó hắn ánh mắt sắc bén đảo qua đám người. Tịnh Tâm cùng Tịnh Duyên tựa như nghĩ tới cái gì, vẻ mặt khẽ thay đổi, dùng ánh mắt sắc bén tìm tòi trong đám người, như đang tìm gì. Tỷ tỷ, ngươi có thể sử dụng thủ đoạn mộng vu, ngược dòng đến chủ nhân mộng cảnh, là ai không? Khuôn mặt vốn lạnh lùng của Đông Phương Uyển Thanh lúc này càng thêm nghiêm túc lạnh lùng. Tại biết ý tứ của ngươi. Đông Phương Uyển Trung chậm rãi gật đầu. Thấy Hòa Thượng Phật Môn vẻ mặt như thế, các nhân sĩ Lôi Châu cũng không phải kẻ ngốc. Lập tức hiểu ra điều gì, vừa lui về phía sau vừa nhìn chăm chăm người bên cạnh mình. Hứa Thật An thấy thế trong lòng trầm xuống. Canh môn chủ, ta nhớ Song Đao Môn các ngươi từng đi xem sự kiện đấu pháp kinh thành nhỉ? Có người cao giọng hỏi. Nhất thời, từng ánh mắt rơi vào trên người Canh Nguyên Võ. Canh Nguyên Võ chậm rãi gật đầu, may mắn thấy được Hứa Ngân La. Đông Phương Uyển Dung. Nhưng muốn vừa vặn mơ thấy cảnh tượng đấu pháp, trừ phi ký ức khắc sâu, bằng không tuyệt đối không có khả năng. Như Canh Muôn Chủ luôn chỉ nhớ 2 trận chiến đó, dù sao cũng là đích thân trải qua,

Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 135 của bộ truyện Đại Phụng Đả Khách Nhân. Sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Tập này thì hơi ngắn nhưng mà mong quý vị thông cảm giúp mình. Hiện giờ mình đang bị một số vấn đề. Ok, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.